Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1694, chương 1695, chiến lôi thần. 8. Càng, Smiley, giờ khắc này, đại chiến bạo nổ, cái kia ba đại thế lực vô số cường giả, điên cuồng tựa như hướng lục đảo thành một phe này cuồng sông mà đến. Chiến lược toàn bộ khai hỏa, hung ác độc địa vô biên a, mà lục đạo thành trong hết thảy cường giả cũng toàn bộ đều là như châu chấu bay xuống. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, tam đại cự đầu càng là trực tiếp thi triển ra bản thể. Ung ung, đặc biệt Tiểu Hắc, cái kia hoàn toàn miễn dịch thần thông bắc một dạng thiên phú. Mỗi một đạo công kích đều giống như lựu đạn một dạng trực tiếp quét ngang vô số cường giả. Tiểu Hắc điên cuồng, thêm trên, lên, Tiểu Bạch, Tiểu Kim cái này hai đại cự đầu. Ba người tổ hợp, tưởng chừng như là một cái quét ngang vô địch nhịp điệu a. Thông thường cửu kiếp đỉnh phong cường giả cũng không đỡ nổi ba người cuồng oanh loạn tạc. Chớ đừng nhắc tới là cửu kiếp sơ kỳ hậu kỳ các loại. Càng là khó ngăn cản nhất chiêu, nhưng là, đang ở ba cái tên vừa mới thi triển ra vô song chiến lực một khắc kia. Đột nhiên, một đạo đầy trời thần quang năm màu trực tiếp đem ba người bao phủ lại. Ba người các ngươi quá tùy tiện, hay là trước nghĩ kỹ, làm sao ở bồn tọa thủ hạ sống sót đi. Nói chuyện không là người khác, rõ ràng là Khổng Tuyên. Cái này có ngũ hành thần quang nhân vật đáng sợ. Tiểu Hắc đám ba người từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Ngũ hành bên trong, thiên đạo bên trong, vô vật bất soát ngũ hành thần quang. Tuyệt đối là Khổng Tuyên tối cường nội tình. Tiểu Hắc sâu hấp một hơi, nhìn một chút cái kia cả người lóe ra thần quang năm màu Khổng Tuyên. Giữ tợn cười. Mà sau hướng Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch gật đầu, nếu như đây, vậy chúng ta tam huynh đệ, liền liên thủ một trận chiến. Giống, sau một khắc, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim tam đại cự đầu, điên cuồng hướng cái kia Khổng Tuyên đánh ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đáng sợ bạo tạc theo bốn người thân thể trung ương tịch quyển mà ra. Lucifer đại chiến Quảng Thành Tử. Một thân tu vi mạnh mẽ, thậm chí lệnh Quảng Thành Tử đều mê mang. Người này thần thông hoàn toàn bất đồng với Đông Phương A. Hơn nữa, cặp chân kia hạ thải đạp đại trận màu đen bên trong sát lục nồng nặc. Đặc biệt quơ lượn lờ hắc quang sáu đại cánh, càng là dường như hoành đao một dạng, sát cơ không ngừng. Nhị lang thật quân y cũ là cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương. Đánh với Triệu Công Minh, cái này tam giới bên trong uy danh hiển hách chiến thần. Muốn cọ rửa hắn bại tích, Thanh Phong Minh Nguyệt hai đại đồng tử chiến Anna già diệp hai vị Phật tổ. Duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có một thân sau nhấc lên thao thiên lôi hải lôi thần. Lôi bộ chính thần, đó là tuyệt đối một trong những cự đầu, ngật đứng ở tam giới đỉnh không biết bao nhiêu năm. Lại thêm trên, lên, lôi đình chi lực, tiên hữu địch thủ, táp, một đạo kiếm quang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Diệp Lăng một kiếm trực tiếp làm thịt nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ cường giả. Tiên huyết theo thân kiếm trực tiếp thử hắn vẻ mặt, cái kia gây mũi mùi máu tanh, đem Diệp Lăng trong cơ thể lệ khí hoàn toàn châm lửa. Hắn con người đều là đỏ bừng. Một thân chiến lực vô song, hoàn toàn khai mở, phù phù phù phù, đang ở này lúc, đột nhiên Diêm La Vương thân ảnh trực tiếp đập trúng Diệp Lăng chân xuống. Sắc mặt khó coi, miệng phun tiên huyết, thân trên, lên, còn du ly từng luồng lôi quang. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng liền vội vàng đem Diêm La Vương cho đỡ lên. Diêm La Vương sâu hấp một hơi. Vừa muốn nói, tay kia cầm lôi điện trường thương lôi thần liền đánh tới. Lôi đế Diệp Lăng, chính là tiểu bối cũng dám xưng lôi đế. Bổn tọa làm thịt ngươi. Thổi phù một tiếng, chỉ thấy vậy do lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành trường thương. Trong nháy mắt xuyên thủng hư không, quỷ dị thân thương bằng khoảng không xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Trường thương hướng, vô biên lôi đình chi lực theo đuôi bên ngoài về sau. Mà Diệp Lăng con người tức thì vặn một cái, điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng hướng sau phi vút đi, cho lão tử nát. Diệp Lăng cũng là thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên điên cuồng quét xuất hiện. Một luồng chói mắt lôi quang nhảy ở kiếm nhọn chi lên. Ba, một kiếm tuôn ra, cái kia diệt tiên kiếm chi lên. Càng là gia trì lấy cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý đại viên mãn lực lượng. Thêm trên, lên, lôi ý đại viên mãn. Cái này ba đại chân ý ngưng tụ tuế. Đem cái kia lôi thần công kích cho đánh cái nát bấy. Lôi quang rời rạc ở hư không bên trong. Lôi thần cái kia điêu luyện thân thể chậm rãi dẫm đạp mà đến. Khí tức như cầu vồng. Chiến ý lạc sỡ. Cho người áp lực rất lớn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Một bên Diêm La Vương vừa muốn nói. Diệp Lăng lắc đầu. Hắn giao cho ta. Đơn giản bốn chữ. Diệp Lăng việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Nếu những thứ khác ngũ đại cự đầu đều có người dính dấp. Như vậy lôi thần liền giao cho mình. Cửu kiếp đỉnh phong. Hắn Diệp Lăng cũng không phải là không có đấu qua. Huống chi, cái này lôi thần chính là có bản lĩnh lớn bằng trời. Cũng tuyệt đối giết không được chính mình. Đây chính là Diệp Lăng tự tin. Diêm La Vương nghe nói như thế, dầu dĩ ngắn ngủn một sát na, mà sau xoay người rời đi, hung hãn tới sát đoàn người bên trong. Dường như mãnh hổ, ngươi nghĩ ngăn cản ta? Lôi thần cầm trường thương lãnh đạm hỏi. Đối diện Diệp Lăng không nói gì, mà là bàn chân dẫm một cái, vô biên lôi đình trong nháy mắt phủ phục mà ra. Ta là lôi đế, ngươi vì lôi thần, đổi ta giữa chiến đấu, rốt cục tránh không được. Nếu như đây, vậy ta còn lui cái gì? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, danh chấn tam giới lôi thần, đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Ong ong! Đang ở Diệp Lăng nổi giận quát một khắc kia, hai con mắt của hắn nhanh chóng huyễn hóa thành hai luồng quỷ dị lôi vân vòng xoáy. Thay thế hắn đồng tử, lôi sát, đây chính là Diệp Lăng mạnh nhất tinh thần công kích, vô hình bên trong trực tiếp oanh đến rồi lôi thần não hải bên trong. Nhưng là vừa mới oanh đến rồi lôi thần trong đầu về sau, lại bị cái này lôi thần cho ngang nhiên nổ nát. Bất quá, Diệp Lăng muốn chính là ngắn ngủi này một sát na. Lôi sát không nhúc nhích được lôi thần. Đây là khẳng định, đừng nói lôi thần, coi như là quảng thành tử. Nhị lang chân quân như vậy đầu sò, cũng bắt đầu không là cái gì tác dụng. Nhưng là, ngắn ngủi này một sát na, cũng là chí mạng, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Đang ở lôi thần ý thức khôi phục một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh đã phóng lên cao, tay cầm diệt tiên kiếm, khí tức nghiêm nghị, sát cơ sôi trào. Hư không bên trong bỗng nhiên ra cái kia một vòng tinh thần, trực tiếp tiêu xạ mà ra một đạo tinh quang, tiến vào Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bên trong. Trong sát na, diệt tiên kiếm kiếm quang quét ngang mà ra. Biêu hãn quỷ dị, giết, táp, một kiếm chém ra, Diệp Lăng thân ảnh càng là hóa thành một đạo lôi đình hồng thủy, mang theo ngập trời sát cơ, hướng lôi thần điên cuồng giết tới. Bị Diệp Lăng trùng hợp lợi dụng ngắn ngủi một sát na mà bị động lôi thần con ngươi vi ngưng, giữ tợn cười, nhãi con, cho bổn tọa cút ngay. Lập tức, lôi thần gầm lên giận dữ. Trường thương trong tay càng là bỗng nhiên một lần, trong cơ thể hắn dĩ nhiên nhanh chóng tràn ra đầy trời lôi quang, ngưng tụ ở tại trường thương chi lên. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, nhãn thần càng là trừng tròn vo, một kiếm kia bổ vào lôi thần trường thương cánh tay, đều là ở run rẩy không ngừng. Quá mạnh mẽ, cái này lôi thần quá mạnh mẽ, cái kia mênh mông tiên lực cùng với lôi đình chi lực. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng hoài nghi nhân sinh, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia nguyên bản vẻ mặt xâm nhiên lôi thần, dĩ nhiên sắc mặt đại biến, cước bộ kịch liệt rút lui, chân hạ thậm chí đều xuất hiện từng luồng hoa lửa, hỗn đàn, chợt lui lôi đế tức thì giống giận, nhãn thần trong ngưng trọng màu sắc, nhanh chóng tràn ngập, tám càng kết thúc a. Cầu phiếu đề cử cầu thanh, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.